Chương 868, Đại hội cổ đông. Tây Du Ký phản ứng đạo lý, cùng An Tỉnh Lăng Vân đạo lý nghe xong, tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu vòng vo. Ba ba, cái gì thời điểm tìm những cái kia tiểu gia hỏa xấu hổ, nàng quên đi. Bối bối dường như cùng tiểu gia hỏa tâm hữu linh tê một dạng, là phá thần khí a ha, cũng là phá thần khí. An Tỉnh che miệng cười một tiếng mà qua Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, phá thần khí tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng, ca ca. Có phải hay không đều biết phá thần khí đáng tiền à, có thể đổi bao nhiêu hồn tinh ta giả, không chúng nặng, về sau thần khí thì dựa vào các ngươi. Lăng Vân một bộ thương tâm GNCTR biểu lộ, giả y hề như thật. Tiểu gia hỏa nhìn đều không đành lòng, ngại thanh mại khi nói, ba ba, vậy liền dựa vào chúng ta à, ta về sau giữa ngươi nha. An Tình buồn cười, xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt, thật sao chúng ta sau này lúc tuổi già sinh hoạt liền dựa vào ngươi rồi. Tiểu gia hỏa lại ngại thanh mại khi ứng với. Còn vẻ mặt thành thật, a, ân đây này. Lăng Vân một cái buổi chiều đều là cùng các nàng trong phòng làm việc, có lúc kể chuyện xưa, An Tỉnh có lúc cũng sẽ dẫn các nàng đi một chuyến FNZ thu âm. Buổi tối bối bối cùng Tần Hương Liên còn có Long Yên Nhiên cùng đi ra đi dạo đêm đường phố, Vương Phi mang theo tiểu ấy lỉn cũng đuổi theo. Biệt thự bên trong chỉ còn lại tiểu gia hỏa cùng Cơ Vô Tuyết rồi. Tiểu gia hỏa ồn ào muốn cùng Lâm Thu Hiến trò chuyện, nói muốn đem nàng trong tay cố sự đều cùng Lâm Thu Hiến giảng, An Tỉnh cùng Lăng Vân dở khóc dở cười. Bối bối trước khi đi ra cùng tiểu gia hỏa nói, trở về thì cho nàng mang ăn ngon. Kết quả tiểu gia hỏa đợi đến 11 điểm, không ngủ được, cũng là đang đợi bối bối các nàng trở về. Lăng Vân Dô rất lâu, đứa nhỏ này rốt cục bĩu môi miệng ngủ rồi. Bất quá nàng chuyến trên giường còn tại hoa chân múa tay, keo kiệt bàn chân, giả ngây thơ, trêu chọc, chọc cho An Tình cười đau bụng. Mà Lăng Như Phong hơn 12 giờ thời điểm mới cùng Tần Hương Liên các nàng đồng thời trở về, cái trước còn uống say. Phía trước viện đùa nghịch một chút tiểu điên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tiểu gia hỏa hôm nay không thể ngủ rất thẳng, muốn rời giường rèn luyện, một bộ thân pháp, một bộ vũ kỹ, một bộ thần quyền. Nàng và bối bối đầu đầy là mồ hôi, tiểu ấy lỉn cũng là một bên giám sát, có lúc nàng cũng sẽ cùng theo đả thần quyền. Tiểu gia hỏa một bên đả thần quyền, một bên hỏi bối bối, tối hôm qua cả dẹ mèn đây. Bối bối xấu hổ, tối hôm qua các nàng trở về đều 12 điểm rồi, cả dẹ mèn bối bối nói, trời nóng nóng quá a. Đều hòa tăng rồi. Tiểu gia hỏa đầu đầy là mồ hôi, một chút đầu, a, nóng quá nha. Đoán luyện xong, Lăng Vân liền gọi các nàng ăn điểm tâm, kết quả tiểu gia hỏa không ăn, nhất định phải trước môi nâng cá heo tiểu bạch cùng tiểu chư tử, diều hâu nhóm. An Tình bưng lấy một chén cháo thịt một mực truy tiểu gia hỏa, từng miếng đút nàng, thật sự là khó cho nàng. Rời giường Lăng Như Phong nhỏ nhặt, ăn bữa sáng bị bối bối nhìn chằm chằm vào, cái sau còn cười ha hả. Lăng Như Phong khỏe miệng giật giật, hỏi: Tiểu bối bối, làm sao nhìn ta à? Thúc thúc trên mặt không có lau sạch sẽ. Bối bối nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục cười, mà Long Yên Nhiên các nàng cũng cười. Đặc biệt là tiểu ấy lỉn, cười đều ăn không vô bữa ăn sáng, còn bị sắc đến, gương mặt đỏ rừng rực. Lăng Như Phong thế nào cảm giác bầu không khí là lạ, bối bối nhảy xuống, đi đến trên ghế salon, cầm lại điện thoại di động, sau đó phát ra video, cười cười, lập tức đưa cho Lăng Như Phong. Nàng còn che mắt Lăng Như Phong hiếu kỳ không thôi. Đứa nhỏ này cười khẳng định là nhìn đến khôi hài video rồi. Trong video, một người nam tử ngay tại trên đường cái đuổi theo con chó chạy, còn hô to cùng ta làm bằng hữu, quỳ gối một cái dưới cây muốn nhận nó làm tiểu đệ, còn quỳ gối một cỗ xe đạp trước khóc nói, thiên tiểu, không nên rời bỏ ta xem hết video về sau, Lăng Như Phong xấu hổ chết rồi, tranh thủ thời gian xóa bỏ, còn hung hăng giật mình một cái. Lăng Như Phong về sau tìm Lăng Vân, hỏi hắn có biện pháp nào không mau cứu Lâm Thiên mềm mại. Cái sau nhìn ra Lăng Như Phong rất nghiêm túc thích nữ nhân kia, cho nên gật gật đầu. Hắn hiện tại không rảnh đi, đáp ứng hắn, buổi trưa hôm nay về sau cùng hắn đi một chuyến trong kinh thành bệnh viện đi. Hôm nay hắn có thể không có quên là Lý Thị Tập đoàn Đại hội Cổ đông A, cho nên thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý, hắn liền lái xe chuồn đi, miễn cho bị phát hiện. Nhìn lấy Lăng Vân bèn nhì càng chạy càng xa, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Vừa tới Lý Thị Tập đoàn cửa, Lăng Vân đậu xong xe về sau, tiểu gia hỏa đã chờ ở bên cạnh hắn. Lăng Vân là vừa tức vừa bất đắc dĩ, mới phong ấn lại bị nàng phá mất, chỉ có thể ra vẻ sinh khí, ôm lấy tiểu gia hỏa hung hăng đánh nàng cái mông. Tiểu gia hỏa khóc, xoa xoa con mắt về sau, chết ôm Lăng Vân cổ. Tuy nhiên đại hội cổ đông là tại 9 giờ, này lại mới hơn 8 giờ, nhưng Lăng Vân vẫn là muốn sớm một chút đi vào một chút, đến lúc đó ở bên ngoài đụng phải Tần Lam có thể tốt tốt thương lượng một chút. Về sau Lăng Vân liền đi tới Lý Thị Tập đoàn lầu một đại sảnh, bên trong đi lại người thật nhiều. Mà lúc này Tần Lam còn chưa tới, Lăng Vân không nóng nảy liền tại lầu một trong đại sảnh, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đợi nàng. Có điều hắn không có chờ đến Tần Lam, ngược lại trước đụng phải một cái ngoài ý muốn người. Không sai, cũng là Hàn Thiên Dương. Không nghĩ tới Hàn Thiên Dương nhất dạng sớm đến, mang theo một đám người, có trợ thủ, có thư ký, còn có bảo tiêu, còn có lần trước người luật sư kia Phạm Tử Khôn, trùng trùng điệp điệp mà đến, gọi là một cái khí thế mười phần. Hàn Thiên Dương ánh mắt đến cũng tốt làm, mới vừa vào cửa liền liếc một chút trông thấy Lăng Vân. Theo sát lấy chỉ thấy cái này người trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén, âm lãnh, trên mặt mang theo cười lạnh. Lại là hướng về Lăng Vân bên này đi tới, sau đó trực tiếp ngồi xuống Lăng Vân bên người, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Lăng Vân mặt không gợn sóng, còn rất lạnh nhạt đáp lại một câu. Trong lúc đó cũng không ngẩng đầu lên, một mực đùa tiểu ra hỏa cười đâu, cái sau cửa ít không ngậm mồm vào được, một mực a ha a ha, hoàn toàn quên đi trước đó còn khóc đây. Hàn Thiên Dương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo hiếu kỳ nói, làm một cái điệu hát dân gian trà, Lăng Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Hôm nay là Lý Thị Tập đoàn đại hội cổ đông, cái này Lăng Vân là tới nơi này làm gì? Theo hắn điều tra, Lăng Vân không thiếu tiền à, chẳng lẽ coi trọng tập đoàn cái nào đó? Mỹ phụ suy nghĩ một chút thì khí, đều là nam nhân, Lăng Vân vì sao như thế ưu tú bên người không thiếu khuyết mỹ nữ? Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, chơi. Tiểu gia hỏa cũng mãi thanh mại khi nói, chơi nha. Chơi Hàn Thiên Dương sẽ tin mới là lạ này, lại Tần Lam đã đến phía sau hắn. Hàn Thiên Dương cùng Lăng Vân trò chuyện, vừa vặn tất cả đều rơi vào trong thai nàng. Hàn Tổng, ngươi cũng có ý tứ tham dự Lý Thị Tập đoàn? Tần Lam vòng qua Hàn Thiên Dương, trực tiếp ngồi xuống Lăng Vân bên người. Tuy nhiên đều biết Hàn Thiên Dương cũng là Hàn Quốc Hàn nhà đại biểu, thế nhưng là nàng vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Sau đó nàng thuận tay liền ôm tiểu gia hỏa nhập trong ngực của nàng, tuyệt không câu nệ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, Tần Mama, Tần Mama. Tựa hồ thật bất ngờ Tần Lam ở chỗ này một dạng. Ba, Thiến Thiến thật đáng yêu. Ừm a, ta là đáng yêu nhất. Tiểu gia hỏa một chút cũng kiếm tốn, còn hướng Tần Lam trong ngực xoạt xoạt xoạt, khí trời lãnh đạm, tựa hồ là sưởi ấm rô nở dê như.